quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Thanh Vũ nhận lễ đến mức tay mềm nhũn, còn về mấy triệu chứng khó chịu trong thai kỳ. Hai, mỗi ngày đếm bảo bối đến rút cả gân tay. Bảo bối nhiều đến mức không còn chỗ chứa nữa. Tính là khó chịu không? Tóm lại, thời kỳ mang thai của Thanh Vũ trôi qua rất vui vẻ. Ăn gì cũng thấy ngon miệng. Bên cạnh lại có một phu quân kiểu mẫu như Tiêu Trầm Nghiên. Quốc công tận tụy, mặc nàng sai khiến, lại còn phối hợp theo nàng làm đủ trò dồ dài. Bằng hữu thân thích thì cách vài hôm lại đến, lần nào cũng mang lễ đầy tay. Vốn dĩ mấy lão quỷ ở địa phủ sau khi uống say có ý định mời Thanh Vũ quay về chủ trì đại cục, nhưng bây giờ sát sát bệ hạ lại có lý do chính đáng để lười biếng. Dù sao thì Thanh Vũ cũng đang lấy cớ an thai, tiếp tục cùng Tiêu Trầm Nghiên ở lại trấn Vong Ưu, sống những ngày thong dong vui vẻ. Hai người họ sống sung sướng, nhưng có người thì vẫn ôm u sầu. Trốn địa phủ, Viêm Lam dẫn người đến trước một cửa địa ngục, tiện tay ném qua một tấm lệnh bài. Già Lam đưa tay đón lấy, vẻ mặt tuấn tú không chút biểu cảm. Viêm Lam vẻ mặt như sắp được xem trò hay. Thập Nan đang chịu hình trong địa ngục này, mang theo lệnh bài này là có thể vào trong. Ngươi muốn gặp hắn thì tự mình vào tìm đi. Nói xong, Viêm Lam hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để ý phản ứng của Già Lam, vung tay bay đi. Già Lam cũng không bận tâm đến sự lạnh nhạt của Viêm Lam. Hắn biết bên thân gia vốn chẳng ưa mình, mà hắn cũng có lỗi thật. Tự tìm đến cửa thì vốn là không được chào đón. Chỉ là hiện tại ngoài Thập Nan hắn cũng không còn ai để nhờ cậy. Già Lam siết chặt lệnh bài, bước vào địa ngục. Chỉ trong một cái chớp mắt, chưa đến một hơi thở, hắn lại từ trong địa ngục lao ra. Mặt hắn tái mét, thần sắc cực kỳ khó coi, toàn thân toát lên vẻ ghê tởm. Con kim ô đó, chẳng trách bay nhanh thế. Già Lam nhìn tấm lệnh bài trong tay, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nín thở, như thể cam chịu số phận mà bước vào địa ngục một lần nữa. Chốc lát sau, hắn lại bước ra từ địa ngục, sát khí ngút trời, hằn học ném một đống gì đó xuống đất. Ngay sau đó sát ý hóa thành hàn khí lạnh lẽo bao phủ toàn thân hắn. Đồ hai phóp trẻ em, hu hu hu, Lam Lam, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta mà. Thập Nan vừa khóc vừa nấc, còn chưa dứt lời đã trắng dã mắt. Hòe, một tiếng nôn ra, Già Lam lập tức dựng lên một tầng kết giới, lùi lại 5 bước, giữ khoảng cách xa khỏi Thập Nan, đồng thời phong bế cả khứu giác của mình. Thập Nan nôn mửa một hồi lâu, yếu ớt vẫy tay gọi, nè, ngươi rửa giúp ta một chút đi, ta đã bị ướp thối đến nơi rồi. Thật quá đáng mà, thê tử ngươi đâu phải quỷ, thế mà lại bắt ta xuống phần trì địa ngục gánh phân. Gánh phân thì thôi đi, lại còn không cho ta dụng cụ, bắt ta dùng tay. Huệ, Già Lam nhìn cái thứ hôi thối đó đầy căm phẫn, khóe mắt hiện lên mắt đỏ, ánh nhìn đỏ rực, sát ý tăng vọt. Hắn hối hận rồi, đáng ra không nên đến tìm tên này, hay là giết luôn cho xong. Do dự mấy hơi thở, Già Lam vung tay chém ra mấy chục luồng sát khí như mưa đao. Thập Nan gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết. A, đau đau đau, trời đổ mưa đau rồi. Lam Lam, a, ta không rửa nữa. Không, không rửa nữa rồi. Sau trận mưa đau, Thập Nan toàn thân đầm đìa máu nhưng lại sạch sẽ. Hắn ấm ức nhìn Già Lam. Ta đâu có chọc gì các ngươi đâu mà. Là Nghi Hoàng tỷ tỷ lại bạo lực gia đình với ngươi sao? Ngươi đến chút giận lên ta à? Già Lam chán ghét hắn. Dù đã dùng mưa đao tắm sạch nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách. Kết giới không hề thu lại. Già Lam không vòng vo. Ngươi, có bảo vật không? Thập Nan nghi ngờ lỗ tai mình. Cái gì? có phải tai ta bị ngươi đâm thủng rồi nên không nghe rõ? Già Lam mặt lạnh như băng. Khi hỗn độn chưa tan, ngươi thích ra ngoài gây chuyện, phá hủy tâm can người khác, đoạt bảo vật của người ta. Những thứ ngươi trộm cướp được giờ đâu rồi? Thập Nan chớp mắt như thể nghe được trò vui lớn nhất thế gian. Vừa ôm đùi vẫn còn chảy máu, vừa nhăn nhó la đau lại vừa sung sướng. Không thể nào, không thể nào. Làm người mà cũng có ngày để tâm đến mấy thứ vật ngoài thân này sao? Chẳng lẽ người cũng muốn học theo mấy tên nam tử phàm tục nhân tộc tặng bảo vật lấy lòng Nghi Hoàng tỷ tỷ? Không đúng, không đúng. Trước đây địa phủ có chấn động. Ta nghe đám tiểu quỷ la làng rằng A-la sát thiên mang thai rồi. Thập Nan nói, lại oán trách. Điệt tước thật chẳng có chút tính quỷ. Nghe nói hoàng đế nhân gian có hỷ sự sẽ đại xá thiên hạ. Nàng ta bụng mang dạ chửa rồi mà cũng không biết đại xá thả ta ra một chút. Già Lam bị hắn lải nhải đến phát bực. Mắt đỏ nơi khóe mắt nhìn thẳng vào hắn. Ai ya, bụng Thập Nan liền xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hắn ôm bụng, ên gì, cúi gập người, yếu ớt ngẩng đầu. Ta, ngoát rồi, đừng đánh nữa. Mồm thì bảo ngoan nhưng miệng lại không thể ngừng chọc ghẹo. Chắc chắn Nghi Hoàng tỷ tỷ đã đến thăm điệt tức rồi. Ngươi chắc cũng đi theo. Chẳng lẽ ngươi đi tay không? Trời ạ, đường đường là sát phạt Già Lam mà tay trắng sao? Già Lam lạnh lùng nhìn hắn. Thập Nan rụt cổ, chắp tay trước ngực. Ta thề, lần này thật sự là ngoan rồi. Dù bản tính khó đổi. Thập Nan hiện giờ cũng biết nhìn thời thế hơn chút đỉnh. Làm ngươi gặp khó, là đệ đệ đương nhiên phải dốc sức giúp rồi. Những bảo vật trước kia ta cướp được vẫn còn. Lúc ấy Trúc U cho ta mượn sức mạnh thời gian. Ta tiện tay ném hết vào dòng sông thời gian. Hắn liếc Già Lam, nếu ngươi muốn lấy lại thì phải vào sông thời gian một chuyến. Việc này, ngươi phải tìm hai con rồng dài đó. Nhưng mà Lam ngươi đích thân ra mặt, hai con rồng đó chắc chắn không dám không nể mặt. Nói xong Thập Nan kết ấn hóa ra một lá bùa bay về phía Già Lam. Già Lam hơi nhíu mày, có chút ghét bỏ nhưng vẫn nhận lấy. Có ấn si mê của ta, sau khi ngươi vào sông thời gian là có thể tìm thấy đám bảo vật ta cất giấu. Ôi, Già Lam không nói lời cảm ơn, quay đầu bỏ đi. Thập Nan lại gọi giật lại, Lam, thật ra ngươi muốn tìm xương từ bi ta trộm từ ngươi năm xưa đúng không? Bước chân Già Lam khựng lại một chút, không trả lời, bóng dáng liền biến mất. Thập Nan lại cười quái gì, xoa cằm, vẻ mặt chờ xem kịch vui, có trò hay để xem rồi. Tiếc là ta không theo xem được Lam gặp họa, thông minh như ta đúng là sáng suốt. Biết ngay giữ lại khối xương từ bi đó sẽ có chuyện để xem. Sát phạt Già Lam lấy sát làm đạo. Nhưng lúc sinh ra, khúc xương đầu tiên của hắn lại là xương từ bi. Nói mới nhớ, khúc xương đó là ai giúp Lam mổ ra nhỉ? Thập Nan nhớ năm xưa Già Lam muốn mổ bỏ xương từ bi nhưng liên tục thất bại. Sau đó, nhân lúc Già Lam bế quan, hắn lén lút vào thần điện sát phạt. Phát hiện được khúc xương đã bị tách ra. Thập Nan thấy vui liền tiện tay trộm mất. Chết rồi. Quên nói với Lam là ta có để lại một trận pháp nhỏ trên xương từ bi. Nhưng mà Lam lợi hại thế. Chắc không bị trúng đâu ha. Hí hí. Thập Nan sung sướng đến mức mặt mày rạng rỡ. Một bóng dáng đỏ rực như lửa xuất hiện phía sau hắn. Tát thẳng vào gáy hắn. Chính là Viêm Lam đã trốn trong bóng tối xem xong trò vui. Giờ mới trở lại, cười cái búa, cút về gánh phân, Thập Nan, không hí hí, cách chương.